Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 131, vài trăm năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không hiểu những thứ mà các ngươi, những sinh vật hai chân nhỏ bé, đã tạo ra. Khanh Chu Tuyết cầm đèn, cẩn thận xem xét từng nét khắc trên vách đá. Vì vách đá này nằm trong môi trường ổn định quanh năm, không bị gió thổi hay nắng chiếu, nên những chữ khắc trên đó vẫn còn rất rõ ràng, nét chữ sắc nét như vừa mới được khắc lên vậy. Trong đó, nàng có thể nhận ra nét chữ của sư tôn, nhưng nét chữ này toát lên một sự sắc bén và mạnh mẽ, khác với hiện tại. Trên vách đá có rất nhiều tên được khắc chi chít, hầu hết đều mang họ Từ. Mỗi một cái tên đều bị gạch chéo bằng một đường khắc. Bên dưới còn có chữ, Khanh Chu Tuyết cúi người xuống, đưa ngọn đèn lại gần hơn. Chỗ này không còn là tên người nữa, mà là tám chữ lớn. Vài nét này được khắc rất sâu, dường như muốn xuyên thủng vách đá. Thiên đạo luân hồi, báo ứng không sai. Nhìn đến đây, lòng bàn tay Khanh Chu Tuyết đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng đặt đèn trở lại vị trí cũ. Huyền Vũ thấy nàng bỗng nhiên im lặng, đang suy nghĩ xem nên dùng câu chuyện gì để khơi gợi sự hứng thú của hậu bối này. Dù sao nó cũng đã quá lâu không nói chuyện. Con rùa đá chậm chạp lúc này cũng nhận ra, cô nương trẻ tuổi trước mặt dường như không biết gì về quá khứ của sư tôn nàng Vân Thư Trần. Nó chậm rãi nói, ta là thần núi, thọ cùng núi sông, tỉnh dậy đã thấy ngươi, cũng coi như có duyên. Sư tôn ngươi cũng từng nói chuyện với ta để giải buồn. Về chuyện của nàng, ta biết khá nhiều, nhân lúc buồn chán, ta sẽ kể một câu chuyện dài vậy. Vài trăm năm trước, ăn cơm sư tỷ lại không có ở đây sao? Chu Sơn Nam vừa bày biện bát đũa vừa lẩm bẩm, sư tôn keo kiệt như vậy mà hôm nay lại hầm cả canh gà. Nếu Vân Thư Trần còn không đến, ngay cả nước canh cũng không còn mà húp. Việt Trường Ca ngồi trước bàn, hai tay chống cằm, hít một hơi dài trước mùi thịt thơm phức, nàng say mê nói. Hay là để lại cho nàng một bát, chúng ta nếm thử trước một chút. Đột nhiên, một chiếc đũa xéo ra, chặn lại bàn tay đang dục dịch của Việt Trường Ca. Trường Ca, người phụ nhân trung niên búi tóc gọn gàng, gương mặt hiền từ, lúc này rút đôi đũa gỗ về, chậm rãi hỏi. Mấy ngày nay đều không thấy Trần Nhi, nàng suốt ngày đóng cửa không ra, rốt cuộc đã mấy ngày không ăn cơm rồi. Việt Trường Ca đáp, dù sao hôm nay ta cũng không thấy nàng. Sư nương, người lại không phải không biết tên kia tu luyện thì thích ép mình vào đường cùng. Không ăn cơm cũng chẳng có gì lạ. Nghe vậy, Từ Hương Quân cau mày, liền múc một ít cơm canh, để lại một bên. Đúng lúc Lâm Thanh nhai đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Một chút này cứ giữ ấm, lát nữa ta mang qua cho nàng. Từ Hương Quân ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm Thanh Nhai, hắn liền thuận tay phủ một lớp linh lực lên phần cơm canh để riêng. Lâm Thanh Nhai ngồi xuống, đếm trên bàn, quả thật là thiếu mất một người nào đó rất cần được bồi bổ. Hắn lại bắt đầu lẩm bẩm và lo lắng, vì sư đã nói từ sớm rồi, khi còn đang tuổi ăn tuổi lớn thì đừng dễ dàng tích cốc. Nhà đầu kia chưa từng nghe lời khuyên một lần nào. Thế nên mới ốm yếu như vậy, leo núi cũng thở không ra hơi, luyện kiếm cũng không cầm nổi. Tu hành là chuyện sao có thể vội vàng hấp tấp. Sư tôn, dù người có niệm cho chúng ta chọc đầu đi nữa, Vân sư muội cũng không nghe thấy đâu. Lâm Thanh Nhai là tổ sư khai sơn của Thái Sơ Cảnh, dưới trướng có tổng cộng 6 đệ tử thân truyền. Một nửa là chọn theo tư chất, một nửa là lừa gạt dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người còn lại đều phát triển tốt, giống như những cây măng mọc lên sau cơn mưa, thật đáng mừng. Chỉ có tứ đệ tử khác biệt, dù cho ăn bao nhiêu thuốc bổ, nàng vẫn luôn xanh xao yếu ớt, giống như một bông hoa kiều quý, chỉ cần sơ ý một chút sẽ đổ bệnh liên miên, mắc phong hàn 8 lần một năm gần như là chuyện thường. Từ Hương Quân nhớ ngày hôm đó cùng Lâm Thanh Nhai nhặt đứa trẻ này từ cổng Lưu Vân Tiên Tông về, người nàng ướt sũng, sốt cao mê man. Ngay cả hơi thở cũng yếu ớt không nghe rõ. Lúc đó cho uống mấy viên linh đan rượu dược, lại tìm người đến chữa trị cũng không thấy thuyên giảm. Tưởng rằng không nuôi nổi nữa, kết quả nàng vẫn kiên cường chống đỡ, sống một cách yếu ớt nhưng ngoan cường, ngọn lửa tuy yếu nhưng chưa bao giờ tắt. Điều này đã khơi dậy lòng thương yêu của Từ Hương Quân, ngày thường không khỏi quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Trần Nhi từ xa lạ đến quen thuộc với nàng, dần dần lại trở nên ỷ lại. Một khi không có việc gì sẽ bám lấy nàng. Nàng nuôi nấng bao năm, bỗng cảm thấy bên cạnh như có thêm một khuê nữ. Thái Sơ Cảnh khi đó chỉ có thể coi là một tiểu tông môn nhỏ bé, qua loa chia ra nội môn và ngoại môn, thậm chí các ngọn núi cũng không thể phân chia rõ ràng. Mấy đệ tử nội môn này đều cùng sư tôn tu luyện trên chủ phong. Từ Hương Quân gõ cửa phòng Vân Thư Trần, qua một lúc lâu, cửa hé mở một khe, lộ ra nửa bên mặt của thiếu nữ. Sao không đi ăn cơm? Đang tu luyện, thấy là sư nương, đôi mắt trong veo của nàng nhanh chóng cong lên, thái độ thân mật. Ta quên mất, lần sau không được như vậy nữa. Từ Hương Quân thở dài, bày thức ăn lên bàn, độ ấm vừa đủ để ăn. Dù sao cũng phải ăn cơm, đừng ngại phiền phức. Vân Thư Trần nhíu mày, nàng ngồi xuống cầm bát lên, im lặng ăn cơm. Ta cũng sắp có thể tích cốc rồi, cũng không cần phải vội vàng như vậy. Từ Hương Quân đột nhiên nhìn nàng nghiêm túc. Trường ca nói ngươi tu luyện luôn thích ép buộc bản thân, ngươi nói với sư nương, chuyện này có thật không? Có gì sai khi theo đuổi cực hạn trên con đường tu luyện? Đôi khi, một sai sót nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại. Vân Thư Trần không đồng ý, mi mắt nàng khẽ động, lộ ra một chút giễu cợt. Bọn họ mới là những đóa hoa được nuôi dưỡng cẩn thận trong tông môn, không thể hiểu được sự tàn khốc trong đó. Vậy Trần Nhi muốn vượt qua ai? Vượt qua tất cả những kẻ cản đường, lừa dối và sỉ nhục nàng, ít nhất cũng phải mạnh hơn Đường Vô Nguyệt. Vân Thư Trần tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng ánh mắt nàng lóe lên, miệng lại không nói ra, mà giả vờ lắc đầu. Chưa nghĩ ra, Từ Hương Quân không tỏ ý kiến, nàng bước đến bên cửa sổ, đẩy tất cả các cánh cửa gỗ ra. Lúc này đang là mùa xuân rực rỡ, những bông hoa núi bên ngoài đỏ rực cả một vùng trời. Mặt trời lại rát một lớp vàng lên những bông hoa dại trên núi, màu cam đỏ rực rỡ, từng chùm, trong mắt đều là sự náo nhiệt thầm lặng. Phong cảnh rất đẹp, nhưng đứa nhỏ này lại đóng cửa sổ. Ngay cả khi sư nương mở cửa sổ, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, nhưng Vân Thư Trần không bị thu hút bởi những bông hoa, mà nhìn chằm chằm vào hai nơi tóc mai bạc trắng của sư nương. Những sợi bạc trắng đó rất chói mắt, đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sư nương, tại sao người không tu luyện? Vân Thư Trần cau mày, đặt bát đũa xuống. Từ Hương Quân sửng sốt, nàng dựa vào cửa sổ quay đầu lại. Không phải ai cũng có cơ duyên như vậy. Sao lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay áo bị kéo nhẹ, Từ Hương Quân nhìn vào đôi mắt đầy vẻ không hiểu của thiếu nữ. Ngay cả sư đệ có đầu óc chậm chạp như thế, cũng có thể miễn cưỡng vận hành linh lực, mà kinh văn đạo pháp của ta đều là do người dạy. Trong mắt nàng có thứ gì đó khẽ rung động, long lanh như nước mắt. Từ Hương Quân không nói gì một lúc, tay Vân Thư Trần buông lỏng, hàng mi rủ xuống từng chút một, nàng nắm chặt tay áo. Ta chỉ muốn người ở bên ta lâu hơn một chút. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, xoa dịu như an ủi, cuối cùng nói. Được, Từ Hương Quân nhất thời không biết lời nói dối này là đúng hay sai. Nhưng ngay lúc đó, đứa nhỏ đầu tiên cẩn thận nghi ngờ một chút, sau đó nhiều lần xác nhận với nàng, lúc này sắc mặt đã sáng lên vài phần. Cuối cùng không còn là vẻ ngoài dễ vỡ như trước nữa, Từ Hương Quân nhìn thấy, nhưng không hiểu sao lại có chút đau lòng. Trần Nhi từ nhỏ đã mồ côi, theo lời nàng nói thì song thân đều đã qua đời. Tình cảm gia đình hiếm hoi này, có lẽ đã là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời nàng. Từ Hương Quân nghĩ thầm rằng đợi đến khi nàng lớn hơn một chút, rồi mới để nàng biết đến những biệt ly sau này. Xuân đi thu đến, hoa ở Thái Sơ Cảnh đã đỏ rực hơn 10 năm. Khi về già, sức khỏe của Từ Hương Quân không được tốt lắm, thường xuyên ho ra máu. Vân Thư Trần mỗi năm đều hỏi nàng, có phải sư nương đang lừa người không? Người sáng suốt kỳ thực đều biết là đang lừa người, trong lòng nàng sao lại không rõ. Từng năm trôi qua, khi sư nương đã nằm liệt giường, Vân Thư Trần cũng không còn hỏi nữa. Trong những năm này, ngoài việc tự mình tu luyện, Vân Thư Trần cũng đã đi cầu xin sư tôn, cầu xin các y tu mà mình tìm được bằng mọi cách, hoặc liều mạng đọc sách, tìm kiếm những phương pháp kỳ lạ như mò kim đáy bể, nhưng tất cả đều vô ích. Xét cho cùng, trước cả nàng, Lâm Thanh Nhai đã thử mọi phương pháp có thể thử mà không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng Từ Hương Quân không phải là người có tư chất kém cỏi bẩm sinh, tuy vậy linh căn của nàng đã bị hủy, đan điền cũng bị tổn thương, cho dù là Đại La Kim Tiên đến cứu chữa cũng không thể xoay chuyển tình thế. Lại đến một năm Tết Nguyên Tiêu, dưới lớp mây mù dày đặc của Thái Sơ Cảnh, đèn hoa của bách tính thả lên như những vì sao, lấp lánh rực rỡ. Từ Hương Quân cảm thấy mình đã đến lúc hấp hối, dặn dò Lâm Thanh Nhai một số việc hậu sự, sau đó an ủi một phen, cho các đệ tử khác đang thút thít lui ra, chỉ gặp riêng Vân Thư Trần một mình. Trong đám trẻ này, ta lo lắng cho ngươi nhất, nàng khẽ chống người dậy, bóng lưng còng xuống vì những cơn ho, tựa như ngọn nến leo lét trước gió. Vân Thư Trần vội vàng tiến đến đỡ người, sư nương nắm lấy tay nàng. Về việc tu luyện, Trần Nhi rất chăm chỉ, chỉ là có phần hơi quá sức. Năm đó thấy ngươi quên cả ăn, hoa trên núi đẹp lắm, ngươi cũng chẳng biết ngắm nhìn. Nếu như sống trên đời, chỉ vì muốn lên đỉnh cao mà tu luyện ngộ đạo, bỏ qua tất cả phong cảnh dọc đường, sống một đời như vậy, không tốt. Từ Hương Quân vuốt ve đầu Vân Thư Trần, ngừng lại một chút, rồi cố gắng lau nước mắt trên mặt nàng. Khóc gì chứ, cuộc đời sư nương, có lẽ ngắn ngủi một chút, nhưng những năm cuối đời cũng có thể coi là hạnh phúc sum vầy. Sống rất tốt, không có gì oán hận, cũng không còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Thấy nước mắt nàng ta không ngừng rơi, Từ Hương Quân cũng mặc kệ. Nàng nghiêng người nằm xuống, yếu ớt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người thông minh nhất, chắc cũng không cần ta nói nhiều. Nhà đầu, sau này nhớ đối xử tốt với bản thân mình. Dù cuộc sống có không như ý, có khổ có mệt, cũng phải học cách yêu thương bản thân, ăn mặc thật xinh đẹp, đi nếm thử những món ăn ngon, ngắm nhìn phong cảnh nhân gian. Biết chưa, không có ai trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ. Hôm nay có lễ hội sao? Từ Hương Quân ho khan vài tiếng, rồi lại nói nhỏ. Muốn ngắm nguyệt đăng, ngươi đi lấy một chiếc đèn đến đây. Vân Thư Trần đứng dậy. Vâng, sư nương, ngươi đợi ta. Nàng loạng choạng bước vài bước, lại vội vàng quay đầu lại. Ngươi đợi ta, Từ Hương Quân gắng gượng chút sức lực cuối cùng mỉm cười với nàng, nhìn bóng dáng kia nhanh chóng biến mất sau khung cửa. Trên đường đi bước chân không ngừng, một nửa là ngự phong, một nửa là loạng choạng. Vân Thư Trần dùng tốc độ nhanh nhất đời mình xuống núi. Nàng băng qua một đám đông, dòng người tấp nập náo nhiệt, một khung cảnh yên bình. Nhưng trong lòng nàng tràn đầy lo lắng, trong mắt chỉ còn chỗ cho một chiếc nguyệt đăng. Nàng chọn chiếc đèn sáng nhất, thậm chí còn chưa thanh toán, đã vội vàng quay trở lại đỉnh núi, bỏ lại tất cả sự náo nhiệt phía sau. Gió đêm lạnh lẽo, nàng quá vội vàng, thậm chí còn quên dùng thuật pháp chắn gió, để mặc mái tóc dài bị gió thổi tung, khuôn mặt như bị dao cưa. Chiếc đèn lồng trong tay nàng đung đưa, ánh sáng gần như vụt tắt. Vân Thư Trần nâng niu nó như báu vật, ôm chặt vào lòng. Nàng sợ không kịp, sợ chỉ chậm một chút là sư nương sẽ bỏ nàng mà đi. Nàng không dám dừng lại nửa bước, cuối cùng cũng gần đến tẩm điện, hai bước, một bước. Ánh đèn phản chiếu trong mắt Vân Thư Trần, lấp lánh hơn cả dải ngân hà. Nàng ôm đèn, định xông vào, nhưng nghe thấy tiếng khóc bên trong. Cánh cửa hé mở, đại sư huynh bước ra với đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu im lặng với nàng. Nàng đột ngột dừng lại, chết lặng tại chỗ, đèn lồng rơi xuống đất, vỡ tan, từng tia lửa bắn tung tóe trên mặt đất, cách trương.